những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biển. Bên mồ nàng, tờ cỏ vàng mà đường về thanh thang. Đôi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người em gái đồi hoang mới tiêu điều. Đôi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người em gái đồi hoang mới tiêu điều.